Huyền Huyễn, Đông Minh Truyện, chương 8, thiếu nữ tình đầu trăm năm hải triều. Góc truyện audio.com. Xong rồi, Khương Ly Ý hoay bút lông đôi chút liền họa đến một bức tranh thủy mặc đơn giản. Bức tranh bên trong là một thiếu nữ trẻ măng, cưỡi ngựa lao nhẹ trên thảo nguyên. Trong tranh thiếu nữ ngây thơ lại có vài phần nho nhã lễ phép, tự nhiên chính là Hạ Tuyết Đình chân dung. Đình Đình nhướn chân ngắm nghía bức tranh, đôi mắt đẹp dị sắc liên tục kinh ngạc nhìn hắn khen. Thúc thúc vẽ tranh kỹ nghệ càng xem càng thấy tinh diệu. Khương Ly gật nhẹ theo thói quen vuốt ve nàng như suối đen nhánh tóc dài. Hạ Tuyết Đình ngòn ngọt cười, chỉ thấy hai má hơi chớm hồng, nàng đã chẳng còn như mấy năm trước cái gì cũng không biết. Sẽ chẳng như năm đó chỉ cần được Khương thúc thúc vuốt đầu sẽ thoải mái cười híp mắt, giờ nàng đã 10 tuổi tuy vẫn như cũ thích hắn vuốt ve, song cũng sẽ ngượng ngùng. Đình Đình còn muốn làm chân nhân sao? Khương Ly cười hỏi, thúc thúc lại chê cười Đình Đình rồi, khi đó Đình Đình còn nhỏ chưa hiểu chuyện, lời trẻ con mà thôi. Hạ Tuyết Đình khuôn mặt nhỏ nhắn chợt hồng hào, nhớ đến năm đó mơ ước khờ dại thật xấu hổ. 10 tuổi nàng, từ trong thư tịch tìm hiểu ra thế gian này là võ giả thế giới. Mà võ giả tu luyện đến cao thâm mới có thể trở thành chân nhân. Chân nhân cao cao tại thượng, cao quý vô cùng, đâu phải nàng một giới thôn nữ có thể mộng tưởng. Khương Ly nghe vậy cười ha hà, dịu dàng vuốt ve nàng đầu nhỏ, nói. Đình Đình trưởng thành rồi, 10 tuổi hài đồng đã như thế hiểu chuyện. Hắn khẽ thu về bàn tay, quay đầu nhìn xa xăm dòng sông Vị Hà. Giơ lên hồ lô ừng ực uống một ngụm phàm dưa. Chân nhân cảnh, nhân gian hiếm có, toàn bộ Vị Hà quận mấy chục vạn tên võ giả cũng chỉ vẻn vẹn 3-4 người mà thôi. Nhưng Đình Đình lại không biết, thành chân nhân đối với người khác quả thật khó như lên trời, nhưng đối với nàng ngược lại khá dễ dàng. Bởi vì nàng có tư chất ấy, 5 năm trước hắn vừa gặp Hạ Tuyết Đình, đã cảm thấy nàng quanh thân có một loại tươi mát khí chàng, khiến người ta thoải mái vui vẻ, rất có thể là một loại đặc biệt thể chất nào đó. Lâu dài quan sát cuối cùng nhận định nàng chính là một loại hiếm có thể chất băng cơ ngọc cốt. Thân mang băng cơ ngọc cốt người nếu có đầy đủ tài nguyên công pháp tu thành chân nhân cảnh là chuyện chắc như đinh đóng cột. Loại này thể chất vừa sinh ra đã mang ngọc cốt chỉ có ngọc mệnh cảnh mới có thể xương cốt như ngọc, cũng có nghĩa nàng vừa sinh ra đã là trời sinh ngọc mệnh cảnh, chỉ cần cảnh giới vừa đến liền đột phá, mà băng cơ khiến nàng cùng băng hệ chân ý thân thiện, dễ dàng đi cảm ngộ. Suốt mấy năm, hắn dùng đan dược lại dạy nàng kinh văn, nhẹ nhàng giúp nàng cải tạo căn cơ cơ sở kiến thức, còn sau này nếu Đình Đình tham gia môn phái, trở thành võ giả hay là một cái thôn sơn thiếu nữ đó là nàng mệnh, hắn không quá nhiều can thiệp. Hồi lâu thấy Bạch Phàm không nói gì, Hạ Tuyết Đình cũng bước chân tiến đến đứng cạnh hắn, dõi mắt nhìn sông Vị Hà, nói. Thúc thúc phải là đang có tâm sự, ta, ngươi làm sao biết? Khương Ly hơi bất ngờ hỏi. Đại ca mỗi lần buồn bã sẽ chạy ra bờ sông, nhìn xem dòng nước. Thúc thúc ánh mắt cùng đại ca rất giống, cho nên thúc thúc nhất định trong lòng có buồn bực hay là tưởng niệm điều gì. Đình Đình gặp thúc thúc mấy năm rồi chưa về quê thăm người thân, có phải sẽ nhớ gia đình đi? Ta trong lòng có tâm sự, nhưng cũng không phải nhớ gia đình. Bởi ta vốn dĩ, chẳng còn gia đình. Khương Ly khẽ thở dài. Ta, góc truyện audio.com. Hạ Tuyết Đình giật mình nhìn hắn, sau đó chợt do dự nói. Thúc thúc, Đình Đình cũng là gia đình của ngươi nha. Ha ha, Khương Ly hớp ngụm rượu ôn nhu xem bên cạnh tiểu nha đầu, nàng, có lẽ đã trưởng thành rồi. 3 năm qua đi, Khương Ly vẫn cứ như thế vẽ tranh uống rượu, cuộc sống trôi qua bình thản chậm chạp. Tại Thiên Hương thôn, tiểu thư khuê các bình thường 14 tuổi định thân, 15 tuổi cập kê là được xuất giá, 13 tuổi thiếu nữ, đã không nhỏ. Hạ Tuyết Đình năm nay 13 tuổi thiếu nữ, thân thể vừa mới nảy nở, khí chất dần đoan trang. Nàng cũng dần có thiếu nữ tâm sự, không nữa cả ngày quấn quýt lấy Khương Ly. Ban ngày, tình cờ gặp Khương Ly một lần, xem hắn vẽ tranh, buổi tối, lâu lâu sẽ đến nhờ Khương Ly dạy nàng học chữ. Thỉnh thoảng, nàng sẽ nhìn trộm Khương Ly, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Khương Ly thúc, đây là ta thêu túi hương, tặng cho ngươi. Nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ánh mắt né tránh, bẽn lẻn từ trong khăn gấm lấy ra một túi hương bé xinh, đưa cho hắn. Cái này ta không thể nhận. Khương Ly thở dài, hôm nay mồng 7, theo Việt quốc tục lệ, chưa xuất giá thiếu nữ sẽ tặng túi thơm cho mình để ý người. Nhìn nàng điệu bộ kia, lấy Khương Ly trăm năm lịch duyệt tự nhiên nhìn ra trong đó bao hàm tình cảm. Chỉ là, nàng vốn chỉ là đứa bé, hắn vẫn luôn xem nàng như con gái, làm sao đi nhận kia túi thơm kia chứ? Hứ, Đình Đình chán ghét ngươi. Đình Đình lần đầu tiên tặng quà cho người khác bị từ chối, xấu hổ dậm chân một cái, che mặt chạy đi, trốn ở sau nhà tranh, vẫn cứ nhìn lén Khương Ly, trong lòng loạn như hươu nhảy. Đây là nàng mối tình đầu. Từ ngày bị từ chối, nàng tựa hồ quyết tâm, mỗi ngày sẽ sang bờ sông Vị Hà nhìn hắn vẽ tranh. Thúc thúc dạy ta vẽ tranh làm sao? Được, thúc thúc ta sẽ ngâm thơ, ngươi nghe sao? Được, Khương Ly thúc ta dùng sông Vị Hà làm đầu đề nhé. Quân tại Vị Hà đầu, tiếp tại Vị Hà vĩ, tương tư bất tương kiến, đồng ẩm Vị Hà thủy. Nghe nàng câu thơ bên trong thâm ý, Khương Ly cười khổ không thôi. Thiếu nữ này tình cảm vốn tưởng rằng sẽ nhanh đến nhanh đi, không nghĩ chốc lát đã u mê đến nhường này. Hắn vỗ vỗ đầu nàng dạy bảo, ngươi còn nhỏ tuổi, không nên tìm hiểu những dạng thơ này. Nói rồi thu dọn tranh vẽ đi về trước, không hề để ý xa xa vẫn đứng chết chân nơi bờ sông, hai má đỏ hây hây đình đình, nàng chẳng hề để ý lời Khương Ly dạy bảo, trong đầu suy nghĩ đều là Khương Ly xoa đầu nàng hành vi. Khương Ly thúc vừa rồi vuốt ve tóc ta, nàng cười ngọt ngào, trái tim đập rầm rầm. Năm nay mùa đông giá lạnh ập đến, toàn sông Vị Hà đều đóng băng, cây mai già trước nhà rụng sạch lá. Khương Ly đến Thiên Hương năm thứ 9, bác thôn Hoàng lão đầu đợt này sẽ không đến nhà dục hắn vẽ tranh nữa, bởi vì sau mấy năm buôn bán Khương Ly tranh vẽ, hắn bây giờ đã thành một phương phú ông. Đừng nói vị thành cùng Thiên Hương thôn, ngay quả quanh vùng vài thành thị đều có người nghe đến tên hắn. Càng giàu có hắn càng kiêu căng, nhưng đối với Khương Ly càng kính trọng như thần. Mà gần 10 năm hợp tác làm ăn, tuy rằng ban đầu mục đích chỉ vì lợi nhuận, nhưng mà lâu dài, Hoàng lão đầu xem hắn như chi kỷ. Hoàng lão đầu thấy Khương Ly gần 40 tuổi, lại chưa có vợ con, thì đâm lòng lo lắng. Vì vậy, hắn quyết định vì Khương Ly tìm mấy mối nhân duyên. Bằng vào Hoàng đại lão gia chủ mấy năm nay danh tiếng, tuyển con dâu quả thật dễ như trở bàn tay, vị thành tiểu thư khuê các thi nhau đăng ký. gocchuyenaudio.com Từ đấy, trong thôn có tin cuối thôn vị Khương họa sư mấy hôm nữa sẽ đón dâu, mà cô dâu được Hoàng lão gia chủ tự mình mai mối. Tin này một truyền ra khắp thôn, nhiều người cảm thán chúc mừng. Chỉ có một cô bé khi nghe xong, khóc thành lệ hoa. Một năm này Đình Đình rốt cục cảm nhận được thương tâm tư vị. Một năm này, nàng 14 tuổi. Khóc lóc phía sau, Đình Đình dường như là một cái quyết định dứt khoát, nàng trộm trong nhà mẫu thân áo hỉ, đi tới Khương Ly nhà tranh. Khương Ly thúc thúc ta muốn làm tân nương của ngươi. Nàng nhìn hắn cầu khẩn, không được, Khương Ly lắc đầu, nhưng mà ta thích ngươi, ngươi nói ta đến cùng chỗ nào không tốt ta có thể đổi. Khương Ly vẫn lắc đầu, nhưng ta không thích ngươi, Khương Ly thúc chỉ coi ngươi như con gái vậy. Con gái ta không tin, nàng hét lớn, ném đi hỉ phục ôm mặt chạy ra ngoài thôn. Sau đó liền truyền ra một cái tin, có thôn dân tìm thấy Đình Đình, nhảy sông Vị Hà tự sát, thi thể trôi theo dòng nước. Vợ chồng hạ lão tứ mặt đầy bi thống chật vật đi tìm, chỉ là tìm mãi cũng không thấy con gái đâu, liền đến nhà hắn trách mắng. Khương huynh đệ ngươi làm sao không ngăn nhà ta Đình Đình lại? Khương huynh đệ, ngươi hại nhà ta Đình Đình rồi. Khương Ly không trả lời, thần thức khẽ buông liền bao trùm toàn Thiên Hương thôn, thấy được tiểu nha đầu trốn ở một bụi lau đang gào khóc. Nàng không có chết, Khương Ly để lại một câu, xoay người đi đến ngoài thôn, hướng phía nam sông Vị Hà. Nơi bờ lau ôm tùm, chỗ đó có một mỏm đá hướng ra mặt sông, Đình Đình ôm đầu gối nước mắt đầy mặt. Khương Ly chậm rãi đi đến sau lưng nàng ôn nhu nói. Về nhà thôi, không về, đánh chết cũng không về. Thiếu nữ quật cường nghiêng đầu sang một bên, giận dỗi không nhìn hắn. Cãi lời, Khương Ly chau mày, chợt tiến tới bế suốt nàng lên để nằm trên chính mình hai đùi. Khương Ly thúc ngươi làm gì? Không nghe lời, liền trừng phạt ngươi. Khương Ly bình thản nói, tay to liền vỗ xuống nàng nhỏ nhắn mông đít mấy cái. Thiếu nữ bị đánh cả người run run, khuôn mặt đỏ như máu, chợt khóc oa oa chui vào lồng ngực hắn. Một năm này nàng 14 tuổi, lần đầu tiên bị người đánh mông, nhưng này đánh đau lại khiến nàng hạnh phúc ngọt ngào. Cũng một năm này, xuất hiện tin tức chấn động đông hoang võ giới. Vô lượng hải trăm năm hải triều lại bắt đầu một vòng mới triều dâng. Mà bị trấn áp dưới vô lượng hải kiếp tộc cũng theo hải triều mà ngoi lên mặt biển, phát động quy mô lớn tấn công. 108 đại thành thập đại hùng quan chống đỡ qua sức, quyết định thả đại lượng nhỏ yếu kiếp tộc vào Đông Hoang, lấy các phương môn phái, vương triều chống đỡ. Mà cũng từ đây kiếp đồ hoành hành không sợ, Đông Hoang tràn trong khói lửa chiến tranh. Cách chương.